Sắc mặt Chu Thiên Điện chủ hơi chậm lại, bây giờ cục diện Thương Huyền đã đủ loạn, mời Quang Mang Thần Điện các ngươi đừng lại làm loạn thêm. Xích Thiên Nhân Hoàng cũng nói, Khương Nghị có được pháo đài di động như xí thiên giới đã khống chế quyền chủ động, nếu như bây giờ chúng ta còn nội loạn, không chỉ sẽ cho Khương Nghị cơ hội, sẽ còn biến thành trò cười cho thiên hạ. Nhất là Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta, nếu như nội đấu, ngay cả đế tộc đều sẽ thông qua bát bộ hoàng đạo, không cố kỵ gì mà nhúng tay vào cách cục Thương Huyền. Đến lúc đó, tận thế của Thương Huyền mới thật sự đến rồi. Bùi Thế Cầm bình phục lại cảm xúc, nói, ta có thể bảo đảm, Quang Mang Thần Điện thể sống chết bảo vệ địa vị Chí Tôn Hoàng Đạo, cũng tuyệt đối không cho phép Thương Huyền bị ngoại địch xâm lấn. Chu Thiên Điện chủ nói, như vậy rất tốt. Nếu chúng ta đã tụ ở chỗ này, không ngại thương lượng chuyện thao thiết yêu tộc một chút. Hơn 10 triệu thú triều nơi đó bị xí thiên giới đồ sát sạch sẽ, thao thiết thánh hoàng tại thiên khải khẳng định sẽ báo thù, còn có thể sẽ bị bạch hổ yêu tộc cổ động, dẫn hai đại hung tộc đào ngột, cùng kỳ tiến đến Thương Huyền. Xích Thiên Nhân Hoàng trầm giọng nói, bọn chúng không dám. Nếu như thao thiết yêu tộc xin mời đế tộc đến Thương Huyền, hiệp nghị đế tộc 8 đời trước đó chẳng khác nào triệt để phế bỏ, đến lúc đó toàn bộ Thương Huyền đều sẽ biến thành chiến trường, hậu quả dù là ai thì cũng sẽ không có cách nào khống chế được. Chu Thiên Điện chủ nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Hổ sẽ không tùy tiện đến Thương Huyền, nhưng thao thiết yêu tộc tàn bạo điên cuồng, bọn chúng bị tàn phá như thế này, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Đề nghị của ta là, đầu tiên trấn an thao thiết yêu tộc, để bọn chúng tránh xúc động, hai là nghĩ ra một biện pháp có thể thực hành, hung hăng giáo huấn xí thiên giới. Ngươi có biện pháp? Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Bùi Thế Cầm đều nhìn về Chu Thiên Điện chủ. Bọn hắn ngay cả một khắc cũng đều không có quên uy hiếp từ xí thiên giới, cũng đã nghĩ qua vô số phương pháp dụ bắt xí thiên giới, nhưng cũng đi cũng không có quá nhiều cách có hiệu quả, dù sao đám cuồng đồ kia cũng là trốn ở trong hư không mênh mông, ngay cả cửu thiên thần tôn cũng không tìm tới. Việc này qua đi, khẳng định là xí thiên giới sẽ muốn giấu đến bên trong thâm không, luyện hóa hấp thu thi hài thao thiết yêu tộc, cũng có thể trốn 2-3 năm. Muốn dụ bắt đi ra, chỉ sợ là không thực tế. Việc chúng ta có thể làm, chỉ có thể là lùng bắt. Trước tiên đừng kích động, ta biết lùng bắt xí thiên giới cực khó, nhưng chúng ta không thể không hành động lần nữa, nếu không khắp thiên hạ đều sẽ xem chúng ta là trò cười. Mấy hoàng đạo ngoại vực kia vì cầu tự vệ, cũng có thể là liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng phía sau đế tộc bọn hắn. Ngươi nói thẳng cách của ngươi. Cửu thiên thần tôn đã chết, hẳn là xí thiên giới đã buông lỏng cảnh giác, đề nghị của ta là tập kết tất cả võ giả không gian Thương Huyền, vung đến trong hư không bí mật lùng bắt. Mấu chốt nhất trong này chính là cửu thiên thần giáo. Ba bên chúng ta liên danh, đầu tiên bảo đảm địa vị cùng sự an toàn của cửu thiên thần giáo, tại Thiên Khải và Thương Huyền, cũng hứa hẹn vạn năm sau này, cửu thiên thần giáo đều là chí tôn hoàng đạo. Sau đó hứa hẹn, nếu như có thể tìm tới xí thiên giới, ba bên chí tôn hoàng đạo chúng ta sẽ bảo đảm ba vị thánh vương của bọn hắn tiến đến thánh hoàng trong vòng 10 năm. Ngươi nói cái gì? Bùi Thế Cẩm và Xích Thiên Nhân Hoàng đều cau chặt lông mày. Bảo đảm địa vị chí tôn vạn năm đã rất quá đáng, còn muốn bọn hắn bồi dưỡng thánh hoàng cho thần giáo. Muốn ổn định cửu thiên thần giáo, phải dùng thành ý, muốn cửu thiên thần giáo ra sức, cũng phải dùng trọng thủ. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới xí thiên giới, ta cảm thấy đều đáng để bỏ ra. Mà, nếu cửu thiên thần giáo mạnh lên, đối với cục diện vững chắc của Thương Huyền mà nói, trong ngắn hạn là tuyệt đối có lợi. Xích Thiên Nhân Hoàng vẫn cau mày, muốn bồi dưỡng thánh hoàng, không phải nói một chút liền có thể làm được. Chu Thiên Điện chủ hừ lạnh, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, không có việc gì là không thể. Huống chi còn là do ba bên thần tộc chúng ta liên thủ. Bùi Thế Cầm không chỉ là lo lắng, càng là mâu thuẫn, ngay cả cửu thiên thần tôn cũng không tìm tới xí thiên giới, chỉ bằng Đông Hoàng Càn có thể làm được sao? Chu Thiên Điện chủ cũng giận, ta nói không rõ ràng, hay là ngươi nghe không hiểu. Bây giờ xí thiên giới buông lỏng cảnh giác, rất có thể đang tung bay ở nơi nào đó, mà không phải trốn vào hải vực không gian giống như lúc trước. Mà, điều ta nói chính là chỉ cần cửu thiên thần giáo có thể tỉnh tới, chúng ta mới nguyện ý toàn lực bồi dưỡng. Loại chuyện bồi dưỡng thánh hoàng cho người khác này, ta không làm chủ được, cần trở về cân nhắc cùng thần tôn. Xích Thiên Nhân Hoàng đều muốn vặn lông mày thành u cục, thánh hoàng há lại nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng. Cái chủ ý này đơn giản là hoang đường. Cho dù Xích Thiên Thần Triều bọn hắn đều miễn cưỡng cam đoan 3 người, Quang Mang Thần Điện mới 2 người. Thao thiết yêu tộc càng là cần tàn nhẫn thôn phệ toàn tộc mới có thể thúc thăng thánh hoàng. Nếu như muốn cưỡng ép bồi dưỡng thánh hoàng cho thần giáo, tất nhiên cần vận dụng loại hình thần cốt, thần vật, lại bồi dưỡng 3 người. Cửu thiên thần giáo có 4 thánh hoàng, thua thiệt lão tiểu tử này có thể nghĩ ra. Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Quang Mang Điện chủ đều liếc mắt nhìn Chu Thiên Điện chủ, gia hỏa này sẽ không phải bí mật thông đồng cùng cửu thiên thần giáo đấy chứ. Đây là phương pháp duy nhất mà Chu Thiên Thần Điện chúng ta có thể nghĩ ra được. Chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm một lần, ra tay bất ngờ, thật sự đều có khả năng khóa chặt Xí Thiên Giới. Đến lúc đó, các hoàng đạo thương huyền toàn thể xuất động, tất nhiên có thể triệt để hủy đi Xí Thiên Giới. Đương nhiên, nếu các ngươi có chủ ý khác, cùng nói ra mà thảo luận. Nếu như đều không có, tốt nhất vẫn là nên chăm chú cân nhắc chủ ý này của Chu Thiên Thần Điện chúng ta. Hai vị hoàng chủ, chúng ta thật sự không thể nào trì hoãn được nữa, nhất định phải lần nữa triển khai hành động, chứng minh thái độ cùng thực lực của chúng ta với thiên hạ. Nhất là thời kỳ đặc thù thao thiết yêu tộc bị thương này, nếu như không thể làm yên lòng đám hung tàn dã thú kia, hậu quả thật sự khó mà liệu được. Bầu không khí thoáng trầm mặc, sau khi Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Bùi Thế Cầm bình phục cảm xúc, cũng bắt đầu chăm chú cân nhắc. Mặc dù vô cùng mâu thuẫn, nhưng không thể không thừa nhận, kế hoạch này vẫn có khả thi nhất định. Bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của Xí Thiên Giới chính là ẩn nấp, một khi hoàn toàn bại lộ, không có chỗ nào có thể trốn, mà nhất định bị triệt để hủy diệt. Chu Thiên Điện chủ tiếp tục nhắc nhở, những hoàng đạo ngoại vực như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu kia, đều không có đầy đủ lực hiệu triệu, cũng không phải là rất dụng tâm muốn lùng bắt Khương Nghị, người thật sự có thể làm ra quyết định, cũng hẳn là gánh vác lên trách nhiệm bảo vệ Thương Huyền, chỉ có chí tôn hoàng đạo chúng ta. Ta thỉnh cầu, đừng lại nội đấu, làm chút chính sự đi. Bùi Thế Cẩm khẽ nhíu mày, bất mãn ám chỉ sau cùng của Chu Thiên Điện chủ, Quang Mang Thần Điện, bọn hắn thậm chí còn hoài nghi Chu Thiên Thần Điện đã cùng mật hợp tác Xí Thiên Giới bí. Quang Mang Thần Tôn chúng ta gần đây sẽ trở lại thần điện, đến lúc đó sẽ triệu tập cao tầng toàn điện, thận trọng cân nhắc đề nghị của các ngươi. Tuy nhiên hôm nay ta tới, còn có một chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng cùng các ngươi. Kim Ô, Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Chu Thiên Điện chủ cơ hồ là trăm miệng một lời. Nếu như không phải đột phát sự kiện thao thiết, thì đây không thể nghi ngờ sẽ là vấn đề quan trọng nhất, nghiêm trọng nhất trước mắt. Ta đề nghị, liên hợp vấn trách. Xin mời Phù Tang Thần Cung giải thích. Bùi Thế Cầm không thể nào chỉ dựa vào mấy khối tinh thạch ký ức, liền trực tiếp phán định Phù Tang Thần Cung, bí mật mưu đồ cùng Xí Thiên Giới, nhưng cục diện Thương Huyền bây giờ quá phức tạp, bọn hắn không có càng nhiều thời gian điều tra kỹ càng, tốt nhất là liên hợp vấn trách. Các ngươi thật sự nhìn thấy Kim Ô ở bên trong tinh thạch ký ức rồi. Xích Thiên Nhân Hoàng rất thận trọng. Theo lý thuyết, đám Kim Ô Phù Tang Thần Cung kia đã lừa thảm phần Thiên Thần Hoàng ở kiếp trước rồi, sau khi phần Thiên Thần Hoàng chuyển sinh hẳn là sẽ chỉ trả thù, không thể nào lại có hợp tác. Nhưng thế sự phát triển thường không thể nào hoàn toàn theo ý muốn mà đi, chuyện không hợp tình không hợp lý trên thế gian nhiều lắm, ai biết bên trong liên lụy đến bí mật gì không muốn người khác biết. Ai biết giữa Khương Nghị cùng Kim Ô đã làm loại giao dịch nào. Hôm nay ta mang tinh thạch ký ức đến, tạm thời chỉ có viên này, những khối khác đều đang sưu tập. Bùi Thế Cầm ném tinh thạch ký ức cho bọn hắn. Sau khi Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Chu Thiên Điện chủ cẩn thận xem xét, sắc mặt đều âm trầm xuống. Đó thật sự là Kim Ô. Mặc dù hình ảnh cách rất xa, có chút mơ hồ, nhưng Xích Thiên Thần Triều trấn thủ trung vực Đông Bộ, kẻ uy hiếp chính là Man Hoang Chiến, tộc ở Đông Bắc cùng Kim Ô yêu tộc ở Đông Bộ, cho nên đối với Kim Ô không thể quen thuộc hơn nữa. Phù Tang Thần Cung và Phù Tang Thần Thụ có thể cảm nhận được tất cả huyết mạch Kim Ô tại Thương Huyền, cũng có thể hấp dẫn tất cả yêu thú có huyết mạch Kim Ô tiến về triều bái. Nếu Kim Ô bên cạnh Khương Nghị là thánh linh cảnh liền không có khả năng đột nhiên xuất hiện, nhất định là hắn đã dốc lòng bồi dưỡng ra được. Từ thức tỉnh huyết mạch đến từng bước trưởng thành, chẳng lẽ Phù Tang Thần Thụ cũng không có cảm giác? Chẳng lẽ Kim Ô yêu tộc đều hoàn toàn không biết? Chu Thiên Điện chủ hỏi Xích Thiên Nhân Hoàng, đối với đám kia Kim Ô, Xích Thiên là hiểu rõ nhất. Xích Thiên Nhân Hoàng cảm thấy chĩu nặng, nói, Phù Tang Thần Thụ chính là chân chính thần thụ, xác thực có năng lực hấp dẫn cùng cảm nhận được huyết mạch Kim Ô. Kim Ô yêu tộc chính là bằng vào Phù Tang Thần Thụ, mới có thể một mực thu góp linh cầm có được huyết mạch Kim Ô toàn Thương Huyền, mang về bồi dưỡng. Chu Thiên Điện chủ trầm giọng nói, có biết được là Phù Tang Thần Cung đã sớm biết bên cạnh Khương Nghị có Kim Ô rồi hay không? Sắc mặt Xích Thiên Nhân Hoàng càng là âm trầm. Đây đúng là Kim Ô thánh linh cảnh, Phù Tang Thần Cung khẳng định biết. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao Phù Tang Thần Cung không nói với chúng ta? Bình tĩnh mà xem xét, bọn chúng không nhất định phải nói với chúng ta. Nhưng, Xích Thiên Nhân Hoàng hơi trầm mặc, ánh mắt dần dần nghiêm khắc, bọn chúng giống như cũng không có khai thác qua bất cứ hành động gì. Mà từ khi Khương Nghị quật khởi đến nay, cũng không có từng có bất cứ tiếp xúc gì cùng Kim Ô yêu tộc, thậm chí từ mặt ngoài đến xem đều chú từng tới Đông Bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là khả nghi. Chu Thiên Điện chủ nói, Phù Tang Thần Thụ, Liệt Dương quả đối với yêu thú và linh văn hệ hỏa mà nói, đều là bảo dược tuyệt hảo. Khương Nghị không có đánh chủ ý đến nơi đó, xác thực rất khả nghi. Bùi Thế Cẩm đi tới, nói, chúng ta không thể chỉ bằng vào mấy khối tinh thạch ký ức, liền hoài nghi Kim Ô yêu tộc. Nhưng nếu quả như thật sự có liên hệ bí mật, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Xích Thiên Nhân Hoàng nắm chặt tinh thạch ký ức, chúng ta liền liên hợp đến vấn trách, xin mời Phù Tang Thần Cung giải thích. Chu Thiên Thần Điện nói, vì lý do an toàn, vẫn chờ thần tôn của chúng ta trở về, tự mình đi qua hỏi một chút. Bùi Thế Cầm và những người còn lại đều trầm mặc biểu thị đồng ý, nếu như Khương Nghị thật sự có liên hệ cùng Phù Tang Thần Cung, nói không chừng Xí Thiên Giới đang ẩn giấu ở trong hư mảnh không bị Phù Tang Thần Thụ đốt thấu kia chăng? Mà cây Phù Tang Thần Thụ kia lại có thể bộc phát ra thần uy của thần linh. Trước khi rời khỏi, Chu Thiên Điện chủ lại nói, hỏi trước Phù Tang Thần Cung, sau đó lại thảo luận đề nghị của ta. Ta nhắc lại một lần nữa, chuyện Thao Thiết yêu tộc bị diệt này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhất định phải có hành động. Ngày 25 tháng 8, sau khi sự kiện Thiên Khải lần lượt được xử lý tốt, Quang Mang Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn, Xích Thiên Thần Tôn, toàn bộ đều trở về Thương Huyền. Sau khi hiểu rõ kỹ càng tình huống, vào ngày 26, ba vị thần tôn liền tự mình mang theo cường giả đi tới Đông Bộ Thương Huyền. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn lần lượt muốn đến Phù Tang Thần Cung, một trận lại tiếp lấy một trận ngoài ý muốn, như cuồng phong, như mưa rào xâm nhập bên trong sự kiện Thao Thiết đang chìm ngâm ở Thương Huyền Đại Lục. Ngày 1 tháng 9, sau 20 ngày Thao Thiết yêu tộc bị hủy diệt, hải vực Bắc Bộ Thương Huyền, cách Tân Hải 350.000 dặm, Xí Thiên Giới ẩm vang giáng lâm, chặn đánh Thao Thiết Thánh Hoàng đang điên cuồng trở về. Sau khi lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng lấy được tin tức, liền để lại mấy triệu Thao Thiết trấn thủ hoàng thành, một mình mang theo hai vị thánh vương, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Thiên Môn, cũng giáng lâm đến Bạch Hổ đế tộc. Nhưng, lúc bọn chúng đang muốn thông qua tế đàn không gian đế tộc nơi đó tiến về tổ địa, tế đàn không gian ngoài ý muốn đã tách mất liên hệ. Lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng lập tức ý thức được không ổn, liền mang theo hai vị thánh vương vượt ngang Bạch Hổ đại lục, trở về Bắc Địa Thương Huyền. Sau đó Bạch Hổ đế tộc xuất động một vị Bạch Hổ thánh hoàng, cũng thân lệnh hai phe hung thú yêu tộc đào ngột, và cùng kỳ khẩn cấp điều động 4 vị thánh vương và 6 vị thánh linh tiến về khu vực Tân Hải Thương Huyền Bắc Bộ, hình thành uy hiếp, hỗ trợ Thao Thiết yêu tộc. Nhưng, lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng vô cùng lo lắng trở về, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Hoang Nguyên Cực Bắc đã bị đổ sát, càng không có nghĩ tới chính là Xí Thiên Giới sau khi đổ sát Thao Thiết yêu tộc cũng không có trốn đi tu dưỡng, mà là lao thẳng đến hải vực Bắc Bộ. Bình thường mà nói, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chặn đánh Thánh Hoàng lão tổ, không thể nghi ngờ là mạo hiểm cực độ, thậm chí có chút thiên phương dạ đàm. Dù sao đó cũng là các lão tổ tông hoàng đạo, cảnh giới thánh hoàng đều đã vững chắc hơn ngàn năm, lại còn là siêu cấp hung thú hung tàn, nhưng Xí Thiên Giới vẫn làm. Không phải mạo hiểm, mà là làm đủ bố trí bí mật. Sau khi bọn hắn cao điệu giáng lâm đến hải vực, thì đã lập tức bắt đầu càn quét đuổi đi, phạm vi hơn vạn dặm hải dương triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Giữa trưa ngày 1 tháng 9, khi Thao Thiết Hoàng tổ phóng tới giữa mênh mông thiên hải, địa ma thụ tiềm phục ở bên trong hải triều đột nhiên hành động, chặn đánh Thao Thiết Hoàng tổ. Bằng vào ưu thế tập kích cùng hỗn loạn mà địa ma thụ đưa tới, Kiều Vô Hối liên thủ với Ngô Thái Bình, Ngô Chính Uyên, chặn đánh một vị Thao Thiết Thánh Vương. Khương Qua, Khương Quỳ, liên thủ với Thiên Hồ Thánh Vương, chặn đánh vị Thánh Vương khác kia. Trước khi hai vị Thao Thiết Thánh Vương bạo tẩu, cưỡng ép đánh giết, khóa chặt chiến cuộc. Kiều Vô Hối lập tức thi triển Thiên Mệnh Chiến Giới, liên thủ với Khương Quỳ, trợ công địa ma thụ. Địa ma thụ hấp thu toàn bộ lực lượng dây leo, cảnh giới tăng vọt, Kiều Vô Hối thì có thể thông qua Thiên Mệnh Chiến Giới, cưỡng ép áp chế cảnh giới đối phương, mà Khương Quỳ thì khống chế hai trái tim Thánh Hoàng lấy được từ Hoang Nguyên Cực Bắc. Ba bên cường thế liên thủ dây dưa với lão tổ Thánh Hoàng, đồng thời Xí Thiên Giới ẩm vang giáng lâm, vung ra xiềng xích hỗn độn, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Đối mặt với việc tộc nhân chết thảm, địa ma thụ bao vây tiêu diệt, cùng bọn người thiên hậu kích thích nói ra câu diệt tộc, Thao Thiết Hoàng tổ đã triệt để điên cuồng, giết tới bạo tẩu, kích phát huyết mạch cơ hồ muốn thể hiện ra thần uy. Sau mấy trăm lần, Khương Quỳ dẫn đầu tan tác, Kiều Vô Hối bị trọng thương, địa ma thụ đau khổ kiên trì, sau đó chật vật chạy trốn. Xiềng xích hỗn độn của Xí Thiên Giới hoành kích thiên hải, quấn quanh toàn bộ bọn hắn, cưỡng ép di chuyển, đồng thời Xí Thiên Giới bộc phát cường quang, muốn trốn về hư không. Thao Thiết Hoàng tổ gào thét, theo sát xiềng xích hỗn độn, ngang nhiên đuổi giết tới nội bộ Xí Thiên Giới. Nó không chỉ có thể thôn phệ năng lượng từ tộc nhân, mà còn có thể thôn phệ năng lượng trời đất, cường hãn sức lực cho chính mình. Bên trong Xí Thiên Giới khẳng định là tài nguyên ở khắp nơi trên đất, càng có mấy trăm vạn cường giả, chỉ cần có thể thôn phệ hơn phân nửa, cảnh giới chắc chắn sẽ thẳng bức thần linh. Xí Thiên Giới sẽ biến thành khu vực săn bắn của nó. Về phần cái gọi là hỗn độn cự long của Xí Thiên Giới, hẳn chỉ là có tác dụng bảo vệ, tuyệt đối không phải thần linh thật sự. Nó muốn triệt để hủy diệt Xí Thiên Giới. Nhưng khi Thao Thiết Thánh Hoàng thành công giết đến Xí Thiên Giới, khi Xí Thiên Giới phong bế toàn diện ẩn vào hư không, khi Thao Thiết Thánh Hoàng chuẩn bị đại khai sát giới, nghênh đón nó lại là Cửu Thiên Thần Tôn. Mượn nhờ tính bí ẩn cùng sự phong bế của Xí Thiên Giới,

Hoàng đạo đến từ ngoại bộ công nhiên nghe hỏi, trực tiếp đẩy Phù Tang Thần Cung lên tình trạng cực kỳ bất lợi, nhất là sau khi bọn hắn vừa mới lấy được các loại tin đồn đến từ hạ giới. Chỉ trong vòng một tháng, từ Xí Thiên Giới bôn tập phương Bắc, đồ sát tổ địa Thao Thiết, đến việc Xí Thiên Giới vượt biển chặn đánh, cuốn đi lão tổ Thánh Hoàng, lại đến việc Khương Nghị xuất hiện ở hải vực, Phù Tang Thần Cung bị chất vấn, các tin tức liên tiếp xuất hiện giống như là cuồng phong gào thét, phân biệt từ Bắc Bộ, Nam Bộ, cùng Thiên Khải, quét sạch Thương Huyền, nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức khuếch tán càng lúc càng nhanh. Không chỉ có dân chúng bình thường bị tin tức chấn động đến đầu váng mắt hoa, ngay cả hoàng tộc hoàng đạo đều luống cuống tay chân. Ai cũng không nghĩ tới, Thương Huyền chỉ bình tĩnh vẻn vẹn nửa năm, lại đột nhiên lâm vào bên trong triều cường oanh động như vậy. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác xấu hổ hoàn toàn sở không được quy luật hành động của Xí Thiên Giới và Khương Nghị, nhưng cũng triệt để kích phát lửa giận của tất cả hoàng tộc hoàng đạo. Ngày 12 tháng 9, Cửu Lê Thần Cung được thế giới mới nơi đó phản hồi. Sau khi Khương Nghị săn giết cự long đúng là liền biến mất, một hai tháng cũng không có xuất hiện. Cửu Lê ma tộc lập tức phán định, Khương Nghị đã chạy đến hải vực, thậm chí đã bí mật bàn bạc cùng Xí Thiên Giới. Nhưng, ngày 16 tháng 9 hôm nay, trong tổ từ thái cổ thần miếu đột nhiên truyền ra tiếng hét thê lương. Sau khi Hạo Diệp vụng trộm rời khỏi, có trưởng lão đang mật thiết chú ý nguyên hỏa sinh mệnh của hắn ở lại tổ từ. Nhưng ở hôm nay, nguyên hỏa sinh mệnh đã dập tắt. Nói cách khác, Hạo Diệp đã chết. Chết ở đâu? Chết tại thế giới mới sao? Khương Nghị còn ở thế giới mới sao? Bọn hắn lập tức thông báo Thiên Khải chiến trường, mời lão tổ Thánh Hoàng trấn thủ ở nơi đó lập tức trở về. Vào cuối tháng 9, lão tổ Thánh Hoàng của Thái Cổ Thần Miếu đã trở về thần miếu. Sau khi tìm hiểu tình huống, hắn tức giận trách phạt số lượng lớn trưởng lão, lập tức đích thân đến thế giới mới. Sau mấy ngày ngắn ngủi, cũng chính là vào đầu tháng 10, tin tức tại thế giới mới lần nữa truyền đến Tây Bộ Thương Huyền. Khương Nghị không hề rời khỏi thế giới mới, ngược lại còn săn giết miếu chủ thần miếu, Hạo Diệp. Bên cạnh Khương Nghị còn có Thiên Long cảnh giới Thánh Vương làm bạn. Cửu Lê Thần Cung vì phán đoán trước đó của mình mà ảo não không thôi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, khuếch tán tin tức ra toàn Thương Huyền, Khương Nghị còn đang ở thế giới mới. Tất cả hoàng đạo lần lượt nhận được tin tức Thương Huyền đều lập tức oanh động, không có trải qua bất cứ lời hiệu triệu nào, cũng không có hội nghị lần nữa, mà là ăn ý triển khai hành động. Ngoại trừ cường giả tất yếu lưu lại tử thủ tổ địa, nghiêm phòng Xí Thiên Giới tiến công ra thì các thánh hoàng, thần linh còn lại, toàn bộ đều hành động, chạy thẳng đến thần dụ chi hải. Khương Nghị lại không hề rời khỏi, còn ở chỗ này tiếp tục làm càn, trình độ phách lối đơn giản là làm cho người ta giận sôi. Nhưng, Khương Nghị luân phiên khiêu chiến, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người ở trong đó tức giận, số lượng lớn cường giả cùng hoàng đạo tụ tập ở nơi đó, cũng không có khả năng để Khương Nghị tùy tiện còn sống. Cho nên, bây giờ Khương Nghị hẳn là còn ở thế giới mới, đồng thời một thời gian rất dài đều sẽ bị vây ở bên trong đó. Chỉ cần bọn hắn có thể giết Khương Nghị, Xí Thiên Giới sẽ như rắn mất đầu. Còn có chuyện càng quan trọng hơn, không phải Xí Thiên Giới luôn yêu thích ẩn nấp sao? Nếu như bọn hắn toàn bộ cao điệu tiến lên, nhất định có thể bức bách Xí Thiên Giới di chuyển đến thần vực chi hải. Đến lúc đó, bọn hắn đã có thể săn giết Khương Nghị, cũng có thể là chờ sau khi Xí Thiên Giới giáng lâm mà đi lên vây bắt toàn diện. Yêu trùng hư không của thiên cực giới, võ giả không gian của Đại Quang Mang Thần Điện cũng đều bí mật hành động, toàn bộ vung vào hư không tiến hành lùng bắt. Sau khi Xí Thiên Giới nuốt lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng, khẳng định sẽ bỏ ra cái giá nghiêm trọng, nói không chừng liền có thể để lại dấu vết gì đó tại hư không. Mà các hoàng đạo Thương Huyền cao điệu hành động, cũng sẽ kích thích Xí Thiên Giới xuôi nam. Cho nên, bây giờ đến trong hư không lùng bắt, vô cùng có khả năng phát hiện vết tích của Xí Thiên Giới. Thương Huyền đại lục lại lần nữa triệt để oanh động, hoàng đạo hành động quy mô lớn như thế thật sự là hiếm thấy. Đây hiển nhiên không chỉ còn là lùng bắt, mà là săn giết. Các hoàng đạo Thương Huyền không còn ở vào thế bị động tuyệt đối, thậm chí còn nắm giữ quyền chủ động nhất định. Lần này chỉ sợ Khương Nghị và Xí Thiên Giới thật sự sẽ gặp nguy hiểm, bọn hắn còn có thể kiên trì nổi không? Số lượng lớn cường tộc đều nhao nhao khởi hành, muốn kịp thời đi đến thần dụ chi hải trước để tìm hiểu tình huống. Nếu như Khương Nghị chết thật, vậy thì cái nguy cơ Thương Huyền kia sẽ triệt để kết thúc. Nếu như dưới tình huống này lại còn để cho Khương Nghị chạy trốn, vậy thật sự là sỉ nhục của Thương Huyền. Mà trong trận hành động được toàn Thương Huyền chú ý này, duy chỉ có một phương bị ném bỏ, đó chính là Phù Tang Thần Cung. Bởi vì bị hoài nghi, bọn hắn đã bị cưỡng ép giao trách nhiệm ở lại Đông Bộ, nếu như phát hiện tự mình hành động, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Thế giới mới. Sau khi đám tán tu và các cường tộc lần lượt rút lui, thế giới mới đã trở nên quạnh quẽ, bên ngoài con đường hai nơi Nam Bắc lại tụ tập càng ngày càng nhiều cường tộc. Khương Nghị vừa vặn lợi dụng cơ hội bế quan tu dưỡng, vững chắc cảnh giới vừa mới đột phá, lĩnh hội thiên địa đại táng, cùng phối hợp giữa ba loại thật sâu.

chúng ta còn muốn đuổi không? Hai vị thánh vương đại ma trầm giọng hỏi, bọn hắn cũng biết trong này khẳng định có vấn đề. Đuổi? Khẳng định Khương Nghị đang chịu trọng thương, chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới hắn, liền có thể bắt lấy hắn. Đáy mắt lão tổ Cửu Lê bắn tung tóe sát ý, mặc kệ Khương Nghị động vào năng lượng hoặc là vũ khí cấm kỵ gì, khẳng định tại thời điểm nghênh chiến với Hạo Huyền Minh đã dùng hết. Bây giờ ỷ vào mạnh nhất của Khương Nghị chỉ còn lại có Liệp Thần Thương, mà Cửu Hoàng Ma Bia của bọn hắn vừa vặn có thể áp chế Liệp Thần Thương. Khương Nghị, bây giờ là con mồi của bọn họ. Cửu Lê lão tổ phất tay chỉ lên trời, vẩy ra Ma Bia, truy tung vết tích còn sót lại của Liệp Thần Thương, triển khai đuổi bắt Khương Nghị. Sau khi bọn hắn rời khỏi 3 ngày, rốt cuộc Thái Sơ đế tộc cũng đến nơi này, sau đó là Long tộc. Tin tức Khương Nghị chạy ra khỏi thế giới mới, cùng tin tức từ lão tổ tông thần miếu, chạy trốn đến trong tay đã kích thích bọn hắn thật sâu, lập tức triển khai lùng bắt. Long tộc truy tung chính là khí tức Thiên Long, Thái Sơ đế tộc dùng thì di cốt Chu Tước. Sau khi Khương Nghị chạy đến thần dụ chi hải, các hoàng đạo thương huyền cao điệu phát khởi hành động săn giết liền bị Cửu Thiên thần giáo dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống đến xí thiên giới đang từ hải vực Bắc Bộ chậm rãi phiêu lưu xuôi nam. Hành động đi săn quy mô như vậy đưa tới cảm giác nguy cơ để xí thiên giới lâm vào tranh luận kịch liệt. Có người lo lắng Khương Nghị bị vây săn, kiên quyết muốn lao tới hải vực nghĩ cách cứu viện. Xét thấy hoàng đạo liên động nguy hiểm, nhất định phải khống chế xí thiên giới. Như thế không chỉ có tốc độ nhanh, có thể nối liền Khương Nghị trước khi chí tôn hoàng đạo tới, coi như gặp được nguy hiểm không thể tưởng tượng, cũng có thể bằng vào xí thiên giới ngạnh kháng tử chiến. Nhưng, một số người phỏng đoán, mục tiêu của Hoàng đạo Tây Bộ là Khương Nghị, mục đích thật sự của chí tôn Hoàng đạo là xí thiên giới. Nếu như xí thiên giới tiến vào hải vực Tây Bộ, chí tôn Hoàng đạo Thương Huyền dễ dàng khóa chặt mục tiêu, khởi xướng đại chiến vây bắt mà bọn hắn chờ đợi đã lâu. Cho nên kiên quyết yêu cầu, xí thiên giới ở lại thâm không, không nên mạo hiểm, chỉ điều động Thánh Vương phối hợp địa ma thụ lao tới hải vực, nghĩ cách cứu viện Khương Nghị. Hai bên đều cố chấp với ý kiến của mình, đều có để ý của riêng mình, mà cũng đều có băn khoăn của mình. Ai cũng không thuyết phục được ai, kết quả trận cãi vã càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng biến thành trận giằng co đầu tiên, từ khi xí thiên giới bắt đầu liên minh đến nay. Nhất là Thiên Hậu và Dạ An Nhiên, rốt cuộc cũng phát sinh giao phong ngôn ngữ lần đầu tiên. Kỳ thật hai nữ tử này trước đó đều giữ vững tôn trọng, thậm chí tận lực lẩn tránh lấy một ít lời với nhau. Nhưng dưới cục diện đặc thù trước mắt, rốt cuộc hai nữ tử này cũng đang không ngừng thảo luận mà trở nên gay gắt. Mà phe phái giới chủ xí thiên giới đã nhắc đến trước đó, càng theo hai nữ tử này giao phong mà xuất hiện phân hóa. Ta nói hai câu. Hướng Vãn Tình nhìn tình thế phát triển hơi không khống chế được, trần trờ ra mặt. Ngươi có đề nghị gì? Bầu không khí thoáng an tĩnh, tất cả mọi người khắc chế tốt cảm xúc, ánh mắt đều nhìn về Hướng Vãn Tình. Mặc dù sự kiện của thế giới mới là ngoài ý liệu, nhưng nếu Khương Nghị đã vào, hẳn là sẽ rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng tình cảnh mình gặp phải, nhất là chuyện chàng giết Cự Long và miếu chủ. Long tộc và thần miếu lúc nào cũng có thể đến nơi đó, cho nên ta phỏng đoán chàng là, chờ thời điểm huyên náo không sai biệt lắm liền sẽ sớm rời khỏi thôi. Mặc dù các ngươi đang thảo luận nghĩ cách cứu viện, nhưng lo lắng thật sự lại là sau khi Khương Nghị rời khỏi thế giới mới, có thể hất ra đuổi bắt hay không? Nếu như có thể hất ra cũng không cần phải điều động xí thiên giới Tây Tiến, chỉ cần an bài mấy vị thánh vương nghênh đón là được. Nếu như thoát không nổi, bị sẽ bị thánh hoàng ngăn chặn hậu quả khó mà lường được, cho nên cần xí thiên giới mau chóng Tây Tiến. Đuổi đang ở kia trước đó nghĩ cách cứu viện Khương Nghị. Nhưng, chỗ ta đây có một tin tức, có thể bảo đảm Khương Nghị chỉ cần tiến vào hải vực, liền có thể hất ra tất cả truy tung, thuận lợi trở lại Thương Huyền. Trong khi Vãn Tình nói chuyện, ánh mắt đều tấp nập trôi hướng Thiên Hậu. Tin tức gì? Có lời gì cứ việc nói, đều đã lúc này rồi, cũng đừng có lo lắng gì nữa. Tất cả mọi người chú ý tới vẻ mặt hơi khác thường của Hướng Vãn Tình. Vấn đề Dạ An Nhiên thật sự lo lắng chính là Khương Nghị thoát không nổi đuổi bắt. Dù sao phía sau là những hoàng đạo trong thế giới mới bị chọc giận kia, phía trước là các hoàng đạo thương huyền đang bạo động. Nếu như Khương Nghị ý thức được nguy cơ, rất có thể sẽ trực tiếp ở lại, trong thế giới mới 10 vạn dặm sơn hà kia chờ đợi bọn hắn cứu viện. Cho nên nhất định xí thiên giới phải đụng tới, mới có thể tiếp Khương Nghị đi. Lấy tốc độ cùng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới, hẳn là có thể ẩn nấp rất tốt, cũng sẽ ngay trước khi chí tôn hoàng đạo phát hiện, xông vào thần dụ chi hải. Thiên Hậu không phải không lo lắng Khương Nghị, mà hiểu rất rõ Khương Nghị, càng nhìn thấu thế cục bây giờ. Thần miếu và ma tộc đã xông vào hải vực, xí thiên giới lại nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp, mà rất có thể những chí tôn hoàng đạo kia đã tiềm phục tại thâm không, chờ đợi xí thiên giới giáng lâm. Còn Khương Nghị, Thiên Hậu đã liệu định Khương Nghị càng rõ ràng tình cảnh của mình hơn so với bọn hắn, thậm chí có khả năng làm chút giao dịch cùng chủ nhân thế giới mới. Cho nên, xí thiên giới Tây Tiến rất mạo hiểm. Càng là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó thật bị khốn trụ, ai cũng đừng nghĩ đến việc vào hải vực nghĩ cách cứu viện, còn không bằng ném xí thiên giới,

Bây giờ miếu chủ thần miếu và cửu lê ma tộc đã đến thần dụ chi hải, chúng ta bất lực, chỉ có thể nhìn Khương Nghị tự mình ứng phó. Nhưng việc chúng ta có thể làm chính là, thiên cực giới, sinh mệnh thần điện, cùng ba bên chí tôn hoàng đạo kiềm chế toàn bộ tại Thương Huyền đại lục. Ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp, xí thiên giới trực tiếp xuất hiện tại Thương Huyền. Đám người hơi biến đổi sắc mặt, trực tiếp xuất hiện. Cái này còn không bằng xông đến thần dụ chi hải. Dạ An Nhiên nói, ngài chuẩn bị sau khi xuất hiện lại nhanh chóng giấu kín. Dùng xí thiên giới hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ thời gian cho Khương Nghị nơi đó. Đại trưởng lão lắc đầu nói, đám người quang mang thần tôn không phải dễ đối phó như vậy, nếu như chỉ là xuất hiện ngắn gọn, rất khó thật sự hấp dẫn bọn hắn trở về, nếu như thời gian xuất hiện quá dài, thì rất dễ dàng bị tiếp cận. Thiên hậu hơi trầm mặc, tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đề nghị, xí thiên giới giáng lâm từ Bắc Địa, cao điệu xuôi Nam, đến Thiên Trụ Sơn. Ngài muốn làm gì? Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, Thiên Trụ Sơn, tế đài đăng thiên. Xí thiên giới tới đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đâm cháy tế tràng đăng thiên, triệt để ngăn cách liên hệ của quang mang thần điện, xích thiên thần triều, chu thiên thần điện cùng thiên khải chiến trường. Còn mụ điên này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày 10 tháng 10, khi các hoàng đạo Thương Huyền trùng điệp, oanh oanh liệt liệt rời khỏi lãnh địa của riêng mình, lao tới thần dụ chi hải, khi bọn hắn vung toàn bộ võ giả không gian vào hư không, lo lắng lùng bắt tung tích xí thiên giới, một đầu tin tức từ Bắc Địa xa xôi truyền đến để bọn hắn ngoài ý muốn lại càng kinh ngạc. Xí thiên giới đột nhiên xô ra khỏi thâm không, giáng lâm đến Tuyết Nguyên cực Bắc. Mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, nhưng sóng chiều hỗn độn sôi trào, cường quang tỏa sáng đến chói mắt, lại giống như mặt trời sáng chói, nở rộ tại Tuyết Nguyên cực Bắc. Sau đó, xí thiên giới u xuôi Nam, dò dỉ ra bộ phận từ đầu đến cuối không có biến mất, chính là đè xuống không gian như vậy, tỏa ra ánh sáng như vậy, ở trong tiếng nổ vang chấn thiên động địa, một đường xuôi Nam. Thanh thế kịch liệt, không gian sụp đổ, oanh động vạn dặm sông núi, nhất là đến đêm khuya, ánh sáng xí thiên giới nở rộ cơ hồ đã khiến nửa cái Bắc Địa đều giống như ban ngày. Tin tức như kinh lôi như mưa to, nhanh chóng truyền khắp mấy chục vạn dặm Bắc Địa, sau đó khuếch tán đến Tây Bắc, Đông Bắc, thậm chí Trung Vực. Đầu tin tức đột nhiên xuất hiện này để vô số người đều không nghĩ ra, trước đó xí thiên giới đều muốn dùng tất cả biện pháp để ẩn nấp, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện. Quang mang thần tôn, xích thiên thần tôn, chư thiên thần tôn sắp xông vào Tây Bộ. Sau khi nhận được tin tức thì cũng đều rất bất ngờ. Đầu tiên là suy đoán xí thiên giới muốn hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, tránh cho bọn hắn đến thần dụ chi hải đuổi bắt Khương Nghị. Cũng đủ để nhìn ra được, xí thiên giới thật sự đang khẩn trương. Đây rõ ràng đang xả thân cứu chủ. Thiên hậu lại có thể thuyết phục tất cả mọi người bên trong xí thiên giới đi theo mạo hiểm, quả là không đơn giản. Đi vây bắt xí thiên giới sao? Liền sợ bọn hắn vừa mới quay người, xí thiên giới đã hoàn toàn biến mất, trở lại hư không. Không sai, đây chính là mục đích của xí thiên giới. Đám người quang mang thần tôn không để ý đến, tiếp tục cao điệu vượt qua Sơn Hà, lao tới thần dụ chi hải. Lần này, bọn hắn muốn nắm giữ quyền chủ động, xáo trộn trận cước của xí thiên giới, ép xí thiên giới đuổi theo bọn hắn. Nhưng, khi bọn hắn vượt qua mấy chục vạn dặm Tây Bộ, sắp tiến vào thần dụ chi hải, lại thêm tin tức liên tiếp truyền đến, nhưng đều làm cho bọn họ hoảng hồn. Bởi vì xí thiên giới không có biến mất, càng không có rời khỏi, xuôi Nam hơn 300.000 dặm. Trước mắt đã tiến đụng vào Trung Vực, từ phương vị di chuyển đến xem, tựa như là chạy đến trung bộ Trung Vực, thượng thương cổ thành sao? Hay là nói, ánh sáng thần tôn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Thiên Trụ Sơn sao? Không, điều đó là không thể nào. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn lập tức cảm thấy lạnh người. Thiên hậu, ngươi là con mụ điên, ngươi chết không yên lành. Theo tiếng gầm thét thê lương, tiếng chửi mắng dã man, ba vị thần tôn cao ngạo nửa đời triệt để nổi giận. Sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt, thực sự khó mà giữ vững được bình tĩnh. Nếu như xí thiên giới giận đụng Thiên Trụ Sơn, thật khả năng sẽ triệt để hủy đi đầu thông thiên đại đạo kia, cắt đứt liên hệ giữa thiên khải cùng Thương Huyền. Hoàng thành của bọn hắn tại thiên khải phải làm sao bây giờ? Xây dựng của bọn hắn vài vạn năm tại thiên khải phải làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không thể giống như bát bộ hoàng đạo, tộc làm chó vẩy đuôi mừng chủ với đế quân đại lục khác. Xí thiên giới mạnh mẽ đâm tới tấn mãnh xuôi Nam. Nghiền ép không gian, sôi trào lên ánh sáng, không chút kiêng kỵ nào mà vượt qua phía trên cường tông đại phái, núi cao rừng rậm, đại thành hoàng triều. Vô số cường tộc rung động nhìn lên, số lượng lớn cường giả theo sát ở phía sau. Tin tức điên cuồng lan tràn, kích thích đám người quang mang thần tôn đang nhanh chóng trở về. Rốt cuộc, xí thiên giới cũng đã tới chỗ dãy núi Thiên Trụ Sơn, chẳng những không có bất luận bất cứ cái ý tứ dừng lại gì, mà ngược lại còn mạnh mẽ chìm xuống, độ cao từ vạn mét hạ xuống đến ngàn mét. Phạm vi dò dỉ ra ngoài càng lớn càng rộng rãi hơn, sau đó, hung hăng đụng phải những ngọn núi lớn cao ngất, rừng rậm thẳng tắp kia. Ầm ầm. Dãy núi nhanh chóng sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bay ngập trời. Khung trời nhận đè ép mà rạn nứt, lan tràn ra vô số vết nứt. Bởi vì Thiên Trụ Sơn đã từng là trụ trời của thế giới, trấn áp sơn hà vô tận, giơ cao lên nâng lấy bầu trời bao la, cho nên nơi đó vỡ nát, mười mấy vạn dặm sông núi đều bị liên lụy, tiếng oanh minh trầm muộn để hàng tỷ sinh linh dùng mình. Bầu trời lay động càng làm cho không gian nổi lên gợn sóng kỳ diệu, giống như là sóng cả đang mạnh mẽ cuốn đi, để cho người ta hoảng sợ và bối rối. Xí thiên giới hoành hành không trở ngại, nghiền ép ngàn dặm dãy núi, thẳng đến tế đàn không gian ở trung bộ. Xí thiên giới. Các cường giả chí tôn hoàng đạo trấn thủ tế đàn không gian sắp nứt cả tim gan. Cái này mẫu thân nó, đây là chạy tới tế đàn không gian sao? Đám người xí thiên giới kia điên rồi sao? Nếu như hủy nơi này, con đường kết nối giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải liền gãy mất. Chẳng lẽ sau này bọn người Khương Nghị không theo nơi này lên Thiên Khải sao? Giết! Theo một tiếng thét lên ra lệnh, xí thiên giới mở rộng con đường. Hỗn độn dâng trào mãnh liệt, hai vị sát lục huyết hoàng là Triệu Thời Viện, Khương Uyên dẫn đầu lao ra. Huyết quang yêu dị dọi khắp nơi trời đất, xiềng xích giết chóc hoành hành ở bầu trời, đánh thẳng đến chấn thủ xung quanh tế đàn. Ngu Thái Bình, Ngu Chính Uyên, Thiên Hồ Thánh Vương và các đỉnh cấp cường giả của xí thiên giới liên tiếp xuất hiện, giống như đột nhiên vung ra một mảnh lưới đánh cá, phân tán đến các phương vị khác nhau, chặn đánh đám người chấn thủ đang muốn chạy trốn. Ba bên hoàng đạo đều phái trú số lượng lớn cường giả ở nơi này, cũng đều có tộc lão quy ẩn mấy trăm năm tọa chấn, nhưng đối mặt với các cường giả cường hãn như Khương Qua, tăng thêm sự bối rối hoảng sợ, cuối cùng chỉ có cực ít người trốn đi được. Xí thiên giới chấn động cả trời đất, không ngừng hoành hành, thật sự đánh tới tế đàn không gian. Tế đàn không gian có phạm vi hơn trăm dặm, khắc đầy đường vân nặng nề, dâng lên cường quang ngập trời, giống như một cơn gió lốc hùng vĩ, ầm ầm ù ù xoay quanh, ánh sáng rực rỡ rọi khắp trung vực, năng lượng không gian cường hãn kéo lên mấy ngàn dặm khung trời. Xí thiên giới giống như mặt trời đang hoành hành, dưới sự kinh hãi chú ý của vô số người ở phía xa liền trực tiếp đụng vào như thế. Ầm ầm, vòng xoáy thông thiên cuồng bạo lập tức vặn vẹo, năng lượng xé rách lập tức chấn vỡ nát tế đàn, vỡ nát khung trời. Không chỉ có mấy ngàn dặm không gian ở hạ giới xuất hiện gợn sóng kịch liệt giống như biển động, mà ngay cả di tích thiên môn tại Thiên Khải chiến trường đều nổ lên ánh sáng đầy trời, mãnh liệt lung lay nơi đó. Thiên hậu, dừng tay cho ta. Đại quang mang thần tôn, Xích Thiên thần tôn, Chư Thiên thần tôn, cách rất xa đã thấy được tràng cảnh xí thiên giới va chạm con đường tại tế đàn. Trên đường đi bọn hắn còn suy đoán xí thiên giới chỉ là đe dọa, nếu không vì sao từ Bắc Địa xuôi Nam, lại không phải trực tiếp giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Không nghĩ tới, mẫu thân nó, xí thiên giới thật sự đụng đến. Rốt cuộc con mụ điên này muốn làm gì? Bọn hắn vì để chữa trị con đường không gian này, mà đã đầu nhập vào vô số tinh lực cùng tài nguyên, trước sau trải qua vài vạn năm, cho đến khi Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, cũng cuối cùng mới ổn định. Bây giờ xí thiên giới vừa va chạm, ít nhất phải phế bỏ tâm huyết mấy ngàn năm của bọn hắn. Thiên hậu, dừng tay. Dừng tay. Nếu như tế đàn thiên trụ bị hủy, các ngươi cũng đừng hòng lại đến chiến trường Thiên Khải. Tế đàn thiên trụ là di sản sau cùng của tổ địa, là hy vọng của Thương Huyền, ngươi không thể nào hủy nó. Thiên hậu, ngươi cần đàm phán, chúng ta bàn bạc cùng ngươi. Dừng tay. Ngăn cô ta lại, nhanh nhanh nhanh, tiến lên, chuyện gì con mụ điên kia cũng đều làm ra được. Ba vị thần tôn vung đi tất cả tùy tùng, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua trời đất, bọn hắn bạo động năng lượng giống như là giang hà nổi sóng, mãnh liệt ở khắp nơi, thần uy vô tận càng là làm cho hàng vạn con thú trong dãy núi hồi hộp. Nhưng, xí thiên giới vẫn không để ý đến, sau khi rút lui về sau một khoảng cách, lại lần nữa đánh tới tế đàn không gian. Ầm ầm, ầm ầm, một lần, hai lần, ba lần, ánh sáng tại tế đàn không gian kịch liệt lấp lóe. Con đường nguy nga giống như là trụ trời chân chính đang gặp phải va chạm. Mặt đất xung quanh tế đàn đang liên miên sụp đổ, vết nứt lan tràn ra như vết nứt dưới vực sâu. Con đường kết nối cuối cùng cũng nổi lên sóng cả to lớn chồng chất, cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian trung vực tại Thương Huyền, càng đánh thẳng vào núi rừng trung bộ tại Thiên Khải chiến trường. Khi ba vị thần tôn rốt cuộc cũng đuổi đến trước mặt xí thiên giới đã sắp khởi xướng đợt trùng kích sau cùng, mà tế đàn không gian đã bị phá thành mảnh nhỏ. Như con đường không gian cơn lốc tràn ngập ngàn vạn tia lôi chiều, kịch liệt lấp lóe, táo bạo mà cùng loạn. Bọn hắn rất rõ ràng, đó không còn là loạn lưu. Loạn lưu không gian bạo động, cơ hồ biến con đường này thành cối xay thịt, cho dù là có thể bảo trụ, nhưng sau này muốn đăng lâm Thiên Khải chỉ sợ cũng cần thần linh dẫn đường. Xích Thiên Thần Tôn, đại quang mang vạn đạo, tức giận gào thét rung động đến cả các nơi. Thiên hậu, nếu như ngươi dám hủy đi con đường không gian, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đổ xí thiên giới ngươi. con đường hỗn độn của xí thiên giới bành trướng ra ánh sáng hừng hực, thiên hậu được địa ma thụ bảo vệ, hiện ra thân ảnh mơ hồ, nếu như các ngươi dám đụng xí thiên giới sẽ hủy đi thông thiên đại đạo này. Quang mang thần tôn bực tức nói, không cần phô trương thanh thế. Không có con đường này, hoàng đạo của thương huyền tổ địa lại khó chính thống đăng lâm thiên khải, bao gồm cả các ngươi. Chu thiên thần tôn nói, đừng vọng tưởng vận dụng đông nam thiên môn, không có tế đàn không gian của linh tộc, tòa thiên môn kia không dùng được. Giọng thiên hậu lạnh lùng truyền ra khỏi xí thiên giới, thế gian này có một bảo vật, là thần khí trấn áp dùng hồng hoang thiên trụ tại thời đại thái cổ tế luyện thành, tên là thông thiên tháp. Thái cổ thông thiên tháp bên dưới trấn cửu u, bên trên thông cửu thiên, có thể vào u minh thâm uyên, cũng có thể đền trọng đỉnh hư vô, có được ảo diệu cùng thần uy vô tận. Tại thời đại thượng cổ, thông thiên tháp bị chuyển rời đến thần đình, trở thành ba kiện thần binh trấn thiên của thần đình, phụ trách trấn áp tù phạm, cũng được nơi đó xưng là thượng cổ thông thiên tháp. Ba vị thần tôn khẽ nhíu mày, thế gian còn có loại bảo vật này? Thượng cổ thần đình ngược lại là đã từng nghe thấy, nhưng thông thiên bảo tháp lại hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lại còn là dùng hồng hoang thiên trụ tại thời đại thái cổ tế luyện. Trụ trời, vẻ mặt của bọn hắn dần dần nghiêm trọng lên. Giọng của thiên hậu lại truyền ra khỏi xí thiên giới, tiếng vọng rung chuyển cả trời đất, rất vinh hạnh, chúng ta đã có được. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, trải qua tầng tầng mở ra, thông thiên tháp trên dưới 9 tầng đều đã đả thông. Chỉ cần khống chế thông thiên tháp, chúng ta không chỉ có thể đến U Minh địa ngục, càng có thể đăng lâm thiên khải chiến trường. Lần trước Khương Nghị có thể đi đến thiên khải chiến trường, còn có thể lặng yên rời khỏi, dùng chính là thông thiên tháp. Lời ta nói, ba người các ngươi đã hiểu. Ba vị thần tôn mang theo những vẻ khác nhau. Khương Nghị đến thiên khải, thật chẳng lẽ không phải thông qua tế đàn tại thiên trụ sơn? Nếu thật sự là như thế này, sự đối kháng cùng hy sinh của quang mang thần điện cùng cửu thiên thần giáo, trong khoảng thời gian này, chẳng phải không có chút ý nghĩa nào. Xích thiên thần tôn và chu thiên thần tôn thì lại bắt đầu kiêng kỵ, nếu quả thật có vũ khí như thiên hậu nói, liền mang ý nghĩa xí thiên giới hoàn toàn không cần dựa vào thiên trụ sơn, bất luận là bây giờ, hay là trong tương lai. Càng mang ý nghĩa thiên hậu thực có can đảm hủy tòa tế đàn không gian cổ lão này, chặt đứt liên hệ của bọn hắn cùng thiên khải. Mà tính tình thiên hậu cao ngạo, không xảo trá dã man giống như Khương Nghị, nếu nói ra vũ khí như thế này, hẳn không phải là nói bừa loạn tạo. Chu thiên thần tôn nói, ngươi có khả năng không để ý gì mà hủy đi tế đàn không gian, nhưng ngươi không dám. Nếu không xí thiên giới cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời khỏi. Mục đích thực sự của ngươi là buộc chúng ta lui về, không cần vây bắt Khương Nghị. Mục đích của ngươi đã đạt được, nhưng bây giờ, ngươi phải rời khỏi nơi này như thế nào? Xí thiên giới có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Các ngươi có thể sao? Bây giờ không phải là ta nên rời khỏi như thế nào, mà là các ngươi nên làm sao kết thúc chuyện này. Thiên hậu có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp động lòng người, nhưng tư thái uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng, lại tràn ngập khí chàng cường đại, trực diện với ba vị thần tôn lại không hề có chút thua kém. Số lượng lớn cường giả của xí thiên giới đều đứng trong mê mụ hỗn độn, bất luận là nam hay nữ cũng đều âm thầm than thở, không hổ là thiên hậu, không hổ là nữ tử đã từng cùng Khương Nghị chống lên vạn thế thần triều. Khương Nghị làm nam tử, có lẽ cần chút nữ tử xinh đẹp khuynh thành làm bạn. Nhưng làm chủ nhân thần triều tương lai, lại là cần nữ tử như thế này mới có thể chấn được thần triều, thậm chí là thương huyền. Ba vị thần tôn nhìn con đường không gian bạo động, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đó thoạt nhìn là thật chịu không được đòn đánh sâu vào, bọn hắn càng không chịu đựng nổi hậu quả nếu bị chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó không chỉ có hoàng thành nơi đó nguy hiểm, càng mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lại đạp vào chiến trường thiên khải, hưởng dụng tài nguyên cùng cơ duyên nơi đó. Quang mang thần tôn dùng sức nắm tay, mặc dù hắn biết thiên hậu không dám hủy đi tế đàn không gian, nếu không bọn hắn giận dữ thật có thể xé nát xí thiên giới, nhưng chuyện này tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, Chu Thiên Thần Tôn nói, chúng ta rút lui 1 vạn dặm, xí thiên giới rút lui 1.000 dặm, chúng ta lại rút lui 1 vạn dặm, xí thiên giới lại rút lui 2.000 dặm. Cứ thế mà suy ra, sau 5 vạn dặm, xí thiên giới tiến vào hư không, chúng ta cam đoan trong vòng 3 ngày không còn truy đuổi. Sau đó thì sao? Nếu như chúng ta nguyện ý, có thể uy hiếp tế đàn không gian bất cứ lúc nào, mà các ngươi có thể chạy tới nơi này bất cứ lúc nào sao? Thiên hậu chất vấn, để Chu Thiên Thần Tôn á khẩu không trả lời được. Quang mang thần tôn, xích thiên thần tôn đều cau mày, nghĩ không ra đối sách. Thiên hậu nói, ta đây có 2 đề nghị, tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo. Cái đầu tiên, quang mang thần điện, chu thiên thần điện, xích thiên thần triều, từ hôm nay thần phục vạn thế thần triều, lấy vạn thế vi tôn, toàn diện tiếp quản thương huyền đại lục. Đối với trước tất cả những chuyện cũ vạn thế thần triều đều sẽ bỏ qua, từ nay về sau mang theo các ngươi bảo vệ địa vị thương huyền, cạnh tranh càng nhiều lợi ích tại thiên khải. Ba vị thần tôn cau chặt lông mày, thần phục. tam đại chí tôn hoàng đạo thần phục tên điên Khương Nghị kia. Bọn hắn âm trầm sắc mặt, đều tức giận đến mức không muốn tranh luận, uy hiếp của ngươi quá mức. Kế tiếp, Thiên Hậu nói, cái thứ hai, trong vòng 5 năm, xí thiên giới không động vào tế đàn không gian. Trong vòng 5 năm tam đại hoàng đạo các ngươi không được dùng, bất cứ phương thức nào hãm hại xí thiên, giới, không được truy đuổi Khương Nghị. Quang mang thần tôn nắm chặt nắm đấm lại, cố nén tức giận, nói, bây giờ không chỉ là ngươi đang uy hiếp chúng ta, xí thiên giới cũng gặp phải nguy hiểm bị chúng ta hủy diệt. Nhượng bộ lớn nhất của ta chính là để xí thiên giới rời khỏi, những cái khác. Không cần bàn nữa. Ngươi nghĩ thông suốt. Tế đàn không gian bị trọng thương, không có cửu thiên thần giáo chữa trị, ta cam đoan chỉ cần mấy khối bảo cốt thánh hoàng, bạo tạc liền có thể triệt để hủy đi. Tương lai coi như xí thiên giới không tự mình đến, thì nơi này cũng gặp phải nguy hiểm hủy diệt. Nếu như xí thiên giới lựa chọn thời kỳ đặc thù, đột nhiên tập kích, các ngươi càng không cách nào ngăn cản. Còn có một chuyện, nếu như tin tức nơi này truyền đến thiên khải, các hoàng đạo khác tại thiên khải chiến trường khẳng định sẽ uy hiếp hoàng thành các ngươi. Bởi vì, bọn hắn phán định ba vị thần tôn các ngươi không dám tùy tiện đến thiên khải tọa chấn, nếu không, một khi tế đàn không gian sụp đổ, các ngươi liền sẽ bị triệt để ngăn cách với thiên khải, tổ địa sẽ đứng trước uy hiếp chí mạng là chúng ta đây. Đơn giản mà nói, ta không chỉ có thể uy hiếp tế đàn ngay bây giờ, mà trong tương lai càng có thể uy hiếp được tất cả hoàng đạo các ngươi. Tòa tế đàn kết nối với thiên khải này, đã trở thành nhược điểm chí mạng của các ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù cửu thiên thần giáo không có thần tôn, nhưng trong này còn có rất nhiều võ giả không gian. Chỉ cần bọn hắn toàn lực ứng phó, chí ít, trong thời gian ngắn tòa tế đàn không gian này có thể chữa trị 3 phần trở lên. Nếu như cửu thiên thần giáo nguyện ý phối hợp, chỉ cần xí thiên giới dám tới gần hư không trung vực, chúng ta liền có thể khóa chặt các ngươi, liên thủ tiêu diệt. Các ngươi đừng nghĩ lại có thể dễ dàng uy hiếp thiên trụ sơn. Xích thiên thần tôn nhớ tới lời đề nghị trước đó của Chu thiên thần tôn, mặc dù rất không muốn. Nhưng bây giờ bọn hắn thật sự cần cùng cửu thiên một lần nữa thương thảo hợp tác. Thiên hậu ngữ khí lãnh đạm, thần thái uy nghiêm, nhược điểm tế đàn không gian đã tồn tại, luôn đứng trước uy hiếp bất cứ lúc nào. Mặc kệ các ngươi làm gì để bổ cứu, có nguyện ý thừa nhận hay không, nó đã kềm chế ba bên chí tôn hoàng đạo các ngươi, cũng đặt hoàng thành của các ngươi tại thiên khải vào trong nguy hiểm. Ta đây lại có hai đề nghị. Đầu tiên, các ngươi tuyên cáo thiên hạ, trong vòng 3 năm không được lại nổi lên chiến tranh. Ta tuyên cáo thiên hạ, trong vòng 5 năm không động vào tế đàn không gian. Thứ hai, lợi dụng thời gian 3 năm, hãy dùng đầu ngẫm lại cho thật kỹ, các ngươi muốn ngăn cản vạn thế thần triều quật khởi, hay là thuận theo. Ba vị thần tôn trầm mặc một lát, đi đến bên cạnh chăm chú thảo luận. Thiên hậu có một chút nói rất đúng, kịch biến tại tế đàn không gian khẳng định sẽ truyền đến thiên khải, hoàng đạo đại lục khác rất nhanh đều sẽ dục dịch, hoàng thành của bọn họ sẽ gặp phải uy hiếp lớn. Nếu như bọn hắn tiến đến trợ giúp, phía dưới không có người chấn được xí thiên giới, thiên hậu lúc nào cũng có thể hủy đi tế đàn không gian, triệt để cắt đứt liên hệ, bọn hắn vây ở thiên khải, sau đó quét ngang thương huyền. Nếu như bọn hắn không đi trợ giúp, hoàng thành của bọn họ thật không kiên trì được bao lâu. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất, cấp bách nhất bày ở trước mặt bọn hắn. Coi như tương lai có hợp tác cùng cửu thiên thần giáo, cũng cần thời gian thuyết phục thần giáo, càng cần cho thần giáo thời gian chữa trị tế đàn hơn. Sau khi thảo luận một phen, ba vị thần tôn đành chịu đựng khuất nhục tỏ thái độ, trong vòng 1 năm, hai bên không được lại nổi lên chiến tranh. Trong vòng 3 năm, ngươi không được lại đụng tế đàn không gian. Nói rõ, kỳ hạn bên trong hiệp nghị, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không khiêu khích các ngươi càng không thể lại khiêu khích chúng ta. Nếu không, giao dịch lập tức sẽ bỏ. Chúng ta sẽ công khai tuyên cáo thiên hạ, xin mời thiên hạ làm chứng. Bây giờ, chúng ta rút lui, các ngươi rời khỏi. Xí thiên giới dừng lại ở chỗ này 1 năm, bảo đảm các ngươi tuân thủ ước định. Ngươi không tin chúng ta. Chúng ta đều đã muốn tuyên cáo thiên hạ, ngươi nên tin tưởng. Lời này từ trong miệng Xích thiên thần tôn ngươi nói ra, đã là tiết độc đối với ước định. Xí thiên giới sẽ ở chỗ này 1 năm, ta không tin ước định, ta tin là uy hiếp. Ngươi ở lại nơi này, chúng ta cũng tin không được ngươi. Chính ngươi nghĩ cách đi. Ba vị thần tôn trầm mặt trao đổi ánh mắt, nói, xí thiên giới có thể ở lại nơi này, nhưng cần rút lui sau ngàn dặm. Đây là nhường nhịn lớn nhất của chúng ta, nếu không cái gì? Chỉ cần xí thiên giới đụng một cái, tế đàn không gian liền sẽ sụp đổ, coi như ba thần tôn các ngươi có thể hủy đi xí thiên giới thì như thế nào, người bên trong này đã được bí mật rời đi. Mà Khương Nghị lại khống chế thông thiên tháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thiên khải đạp diệt hoàng thành của các ngươi, càng có thể đi đến U Minh tiếp dẫn Tu La. Nghe cho rõ đây, các ngươi không có chỗ trống cùng ta cò kè mặc cả. Xí thiên giới sẽ ở chỗ này, ngừng chân 1 năm. Một bước cũng không lùi. Xí thiên giới va chạm thiên trụ sơn khiến cho trời đất rung chuyển, vừa mới ảnh hưởng đến mấy chục vạn dặm trung vực, thì Xí Thiên Giới và Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo cùng nhau tuyên ngôn lại lập tức dẫn phát oanh động kịch liệt. Các phương chấn kinh, càng khó có thể tin hơn. Xí Thiên Giới dùng lưỡng bại câu thương điên cuồng, khiến cho Chí Tôn Hoàng Đạo tuyên bố ngưng chiến. Mặc dù thời gian chỉ là trong một năm ngắn ngủi, nhưng đủ để nói rõ rốt cuộc Xí Thiên Giới cũng đã bắt lấy chỗ yếu hại của Chí Tôn Hoàng Đạo. Ảnh hưởng này không chỉ là một năm, tất nhiên sau đó vẫn sẽ tiếp tục sinh ra ảnh hưởng, thậm chí có thể thay đổi phương thức đối kháng giữa Xí Thiên Giới cùng các Hoàng Đạo Thương Huyền, cũng tại thời kỳ nào đó thay đổi đến chiến cuộc cuối cùng của Thương Huyền. Khi tin tức thông qua Hoàng Đạo ngoại vực truyền đến Thiên Khải, các cường tộc Thiên Khải cũng đã bắt đầu dục dịch. Bọn hắn đều rất bất ngờ, Xí Thiên Giới lại còn điên cuồng như thế, lại có thể nghĩ đến phương thức kiềm chế Chí Tôn Hoàng Đạo như thế này, càng khó có thể tin Chí Tôn Hoàng Đạo vậy mà lại còn thỏa hiệp hơn. Chẳng lẽ bọn họ tin tưởng Xí Thiên Giới sẽ hủy Thiên Trụ Sơn? Dù sao tương lai Khương Nghị vẫn phải thông qua Thiên Trụ Sơn để đến Thiên Khải. Trừ phi, Khương Nghị và Xí Thiên Giới đã có được một con đường ra vào Thiên Khải khác, tựa như sự kiện Vạn Đạo Hoàng Thành trước đó. Nói cách khác, Xí Thiên Giới thật sự có khả năng đâm cháy Thiên Trụ Sơn, Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền cũng thật sự sợ hãi. Nếu như thế này, có phải bọn họ có thể khởi xướng vây bắt Hoàng Thành của Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền tại Thiên Khải rồi hay không? Tại thời kỳ đặc thù khi Thương Huyền lâm vào oanh động, Thiên Khải chiến trường lại đang dục dịch, ba vị thần tôn Thương Huyền đã chia ra hành động. Quang Mang thần tôn tiếp tục tọa trấn Thiên Trụ Sơn, cảnh giác Xí Thiên Giới. Mặc dù ước định là ước định, nhưng bất luận là Xí Thiên Giới hay là bọn hắn, đều rất rõ ràng cái gọi là ước định này vô cùng yếu ớt. Đừng nói một năm, có thể kiên trì nửa năm đều coi như đã rất tốt. Bất luận là có biến cố ngoài ý liệu gì, đều có thể phá hư ước định, dẫn phát rằng có mới, thậm chí là hủy diệt. Cho nên cường giả mà Quang Mang thần tôn có thể điều động, đều được điều động đến nơi này, còn thịnh tình mời Sinh Mệnh thần điện cùng Thiên Cực giới liên hợp tọa trấn. Xích Thiên thần tôn đăng lâm Thiên Khải, tọa trấn Xích Thiên Hoàng Thành, uy hiếp Hoàng Đạo Thiên Khải. Cho đến ngày nay, vị thần tôn cao tuổi này đã rõ ràng cảm nhận được áp lực chịu nặng, cùng tình thế đã có xu thế mất khống chế. Chỉ sau vài chục năm tiếp theo, bọn hắn không chỉ không thể trấn sát Khương Nghị, ngược lại còn để Khương Nghị càng ngày càng mạnh, mà theo Man Hoang đang yên lặng, Cửu Thiên đang phong bế, Vạn Đạo bị hủy diệt, Thao Thiết thì bại vong, Kim Ô bị phong cấm, 12 Hoàng Đạo Thương Huyền đã phế đi 5 cái. Các Hoàng Đạo Thương Huyền không chỉ có hạ lực uy hiếp đối với Thiên Khải, chiến trường xuống đến cực hạn, mà cách cục cố hữu Hoàng Đạo Thương Huyền đều nhận phải trùng kích. Bây giờ tế đàn không gian đã vỡ, chắc chắn sẽ dẫn phát một loạt dây chuyền phản ứng. Ví dụ như Hoàng Đạo ngoại vực không còn kính sợ Chí Tôn Hoàng Đạo. Ví dụ như Hoàng Đạo Thiên Khải dục dịch đối với của Chí Tôn Hoàng Thành Thương Huyền. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cuối cùng mà thần tôn cao ngạo phải thỏa hiệp, hắn cần thời gian đến vững chắc cục diện, càng cần thời gian đến thương lượng đối sách hơn. Chu Thiên thần tôn thì tự mình bái phỏng Cửu Thiên thần giáo, đưa ra suy nghĩ trước đó. Tức là, Cửu Thiên thần giáo cùng Quang Mang thần điện hòa giải, một lần nữa mở ra thần giáo. Xích Thiên, Quang Mang, Chu Thiên, Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo thừa nhận địa vị của Cửu Thiên thần giáo Chí Tôn, lại vạn năm không thay đổi. Thứ hai, nếu như Cửu Thiên thần giáo có thể toàn lực ứng phó chữa trị tế đàn không gian, Chu Thiên thần điện cam đoan đầu tiên, triệu tập tài nguyên bồi dưỡng một vị thánh vương không gian nào đó tiến đến thánh hoàng. Thứ ba, nếu như Cửu Thiên Thần Điện có thể thay Thương Huyền nhìn chằm chằm Xí Thiên Giới, cũng toàn diện phối hợp chiến tranh sau này, Xích Thiên cùng Quang Mang Thần Điện đều tập kết toàn lực, lại bồi dưỡng hai vị thánh hoàng cho Cửu Thiên. Cửu Thiên Thần Giáo sau khi thận trọng cân nhắc, cũng nói ra điều kiện, trước tiên phải trợ giúp giáo chủ Đông Hoàng Toại tiến đến thánh hoàng cảnh, lại chữa trị tế đàn không gian. Lý do là, xét thấy cục diện Thiên Khải dung chuyển, Đông Hoàng càng cần tọa trấn Thiên Khải Hoàng Thành, cho nên chuyện chữa trị tế đàn chỉ có thể rơi xuống trên thân thần giáo ở hạ giới, muốn chữa trị tốt hơn, nhất định phải có cảnh giới thánh hoàng. Cuối cùng, Chu Thiên thần điện cũng thỏa hiệp, khẩn cấp triệu tập bí bảo thần cấp phủ bụi mang đến Cửu Thiên thần giáo, cho Đông Hoàng Toại thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới. Tại lúc Thương Huyền lại lâm vào một vòng oanh động mới, vô số ánh mắt, bao gồm cả Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo, đều đưa về phía tây bộ xa xôi, bọn hắn mong mỏi Thái Cổ thần miếu cùng Cửu Lê ma tộc hành động. Nếu như hai đại hoàng đạo thật có thể săn giết Khương Nghị, uy hiếp của Xí Thiên Giới tại Thiên Trụ Sơn không có chút ý nghĩa nào, thậm chí liên tiếp bại vong đều là vấn đề thời gian. Nếu như hai đại hoàng đạo lần nữa thất bại, vậy thì Thương Huyền thật sự là sắp biến thiên. Thần dụ chi hải. Đại vương hoành hành tại đáy biển, chưa từng có ý định đi thật nhanh, mà chú trọng ẩn nấp. Đông Hoàng như ảnh thường xuyên xuất hiện, vượt qua phạm vi lớn vũ trụ, tận hết khả năng tránh cho việc để lại vết tích. Vì để hất ra truy tung, bọn hắn không có trực tiếp xông đến Thương Huyền, mà tận lực lách qua một đoạn khoảng cách, không ngừng thay đổi phương vị. Nhưng sau khi Khương Nghị trở về từ cõi chết, hắn càng có cảm giác nguy cơ hơn. Không chỉ bởi vì Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc, Cự Long tộc, còn có Cửu Lê ma tộc lúc nào cũng có thể đến thế giới mới. Nếu Thái Cổ Thần Miếu đã sớm đến, Cửu Lê ma tộc cũng có thể là bị kinh động mà sớm đuổi tới. Khương Nghị càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đây là chuyện muốn mệnh, trong lòng tuyệt đối không thể còn có bất cứ cái may mắn gì. Cho nên, sau khi Khương Nghị đang khôi phục, hắn bắt đầu luyện hóa bốn vị này Thánh Vương Hạo Diệp, Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát và Nam Cung Đấu Hồn. Trừ việc rút ra một bộ phận máu tươi, phong phú cho đan hoàng huyết hà cốt xuyên ra, huyết nhục linh hồn thì đều được luyện thành linh đan, huyết đan. Hắn phải dùng năng lượng của bốn vị Thánh Vương, bảo đảm trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngoài ra, hắn còn cô đọng thôn thiên yêu hoa, ra ba viên hỗn độn tinh thạch khác giao cho Bạch Tai, hài cốt của Nam Cung Đấu Hồn, Nam Cung Minh và tất cả cường giả Thái Uyên cực địa, bao gồm cả bảo khí chấn tộc chấn ngục huyết tháp đều chuyển cho Bạch Tai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tính cả ba bộ di cốt Thánh Vương Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát, Hạo Diệp trước đó kia, đây cũng không phải là muốn Bạch Tai triệt để thanh trừ tai họa ngầm, tăng thực lực lên, mà muốn mãnh liệt đẩy Bạch Tai đến Thánh Vương. Kỳ thật trước đó hoa cốt linh văn của Bạch Tai có đặc tính thú linh văn, tại thời điểm thôn phệ trên 100 bộ di cốt nhân hoàng cổ hoa, chính là thành công kích phát ra huyết mạch, sau đó thông qua huyết mạch thăng hoa linh văn. Cho nên, nếu như cho Bạch Tai đầy đủ tài nguyên, hắn xác thực có hy vọng lần nữa thăng hoa. Khương Nghị lại còn nói với Bạch Tai là, nếu như tài nguyên còn chưa đủ, bảo cốt thánh hoàng của Hạo Huyền Minh đều có thể dùng. Ngoài ra, hám hải thú cảnh giới thánh vương, ba hám hải thú thánh linh cảnh, toàn bộ đều giao cho đại tặc nuốt. Tiếp tục tăng thực lực lên, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Nếu như có cần, có thể hấp thu máu thánh hoàng. Còn có tặc điểu, rốt cuộc cũng đợi được cơ duyên thuộc về nó. Khương Nghị giao cho nó cánh trái của Hạo Huyền Minh, thứ đó tượng trưng cho uy lực Thái Dương. Thái độ tu luyện như vậy khoa trương để Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên các nàng lần nữa thấy được tâm tính điên cuồng của Khương Nghị. Ngay cả Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn tại thời điểm phân phối tài nguyên Thánh Vương đều là cực kỳ thận trọng, vậy mà Khương Nghị lại dùng bốn bộ Thánh Vương tăng thực lực của mình lên, càng dùng số lượng lớn bảo cốt Thánh Vương, Thánh Linh, thậm chí là hỗn độn thạch cùng bảo khí chấn tộc, chỉ vì để thúc đẩy sinh trưởng một Thánh Vương mới. 20 ngày sau, Khương Nghị nuốt cả bốn vị Thánh Vương, cảnh giới Thánh Vương đã được vững chắc triệt để, còn vững vàng nhảy vào một vấn đề khác. Nếu như muốn cứng rắn chia Thánh Vương ra làm ba giai đoạn, bây giờ hắn không sai biệt lắm đã là từ sơ giai bước lên đến trung giai. Đến đây, rốt cuộc cũng xem như Khương Nghị đã thả được đến trọng tâm. Thánh Vương trung giai gia tăng gấp 6 lần, so với Thánh Vương sơ giai gia tăng gấp 6 lần cũng không phải mạnh hơn nửa điểm, một điểm. Điều thật sự để Khương Nghị phấn chấn chính là, Bạch Tai đã không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Sau khi dung hợp di cốt Nam Cung Đấu Hồn, Hạo Diệp, sau khi được triệt để luyện hóa, hắn đã kích phát ra tiềm lực mới, cường thế bước lên cảnh giới Thánh Vương, nhưng thứ đưa đến tác dụng chất biến, lại là việc hắn đã thành công nhận chủ với chấn ngục huyết tháp, đã được quỷ chủ ở bên trong tán thành. Tình huống của Bạch Tai đặc biệt, đối với việc điều khiển quỷ chủ bên trong chấn ngục huyết tháp, thậm chí còn so mạnh hơn Nam Cung Đấu Hồn mấy phần. Ngoài ra chính là tình huống của cự ngạc. Nó không chỉ có khôi phục rất tốt, mà càng quan trọng hơn là cảnh giới đã càng vững chắc, thực lực đã càng mạnh hơn, ngay cả trứng rồng được dung hợp cũng đều trở nên gia tăng. Cơ hồ đều duy trì không được hình thái cự ngạc, giống như muốn sớm biến thành thiên long. Đây không phải là nhận hám hải thú kích thích, càng giống như hấp thu tài nguyên bên trong tà văn trụ của Ân Sát. Tà văn trụ có thể hấp thu năng lượng, càng có thể năng lượng chuyển hóa làm nguyên lực tinh khiết nhất. Lúc đó trước khi Ân Sát mang theo tà văn trụ tiến thế giới mới, bên trong đã liền có được nguyên lực tinh khiết rộng lượng. Sau đó không chỉ có luyện hóa cự ngạc, càng là hấp thu năng lượng đặc biệt từ tổ nguyên sơn, nguyên lực càng phong phú hơn. Bây giờ toàn bộ đã đều bị cự ngạc hấp thu. Đây khả năng chính là cái gọi cơ duyên xảo hợp, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thời kỳ mấu chốt để cự ngạc đang biến đổi thiên long, cần nhất chính là loại nguyên lực chí thuần chí tịnh này. Còn có tình huống của tặc điểu. Uy lực Thái Dương đặc biệt từ cánh trái đã thành công kích thích Thái Dương đồ đằng, tặc điểu đúng hạn đầu bế quan chiều sâu, có hy vọng bước lên cảnh giới Thánh Vương. Nếu như huyết nhục thánh hoàng đỉnh phong khác, quả thật rất khó kích phát tặc điểu biến đổi tiềm lực, nhưng cánh trái của Hạo Huyền Minh lại ẩn chứa mặt trời huyền bí cực hạn, có thể để cho tặc điểu nghiên cứu cảm ngộ, để cho Thái Dương đồ đằng nở rộ, càng là biến đổi mấu chốt. Lại đi về phía trước thêm vạn dặm sẽ đến Thương Huyền. Vị trí đại khái là ở tây nam bộ Thương Huyền. Không biết bây giờ Thái Cổ Thần Miếu như thế nào. Rốt cuộc cũng sắp tới gần lục địa, Đông Hoàng Như Ảnh thở phào. Chỉ cần tiến vào Thương Huyền đại lục, những cường tộc lục địa khác liền không thể lại mạo phạm. Khương Nghị nói, có giáo huấn của Vạn Đạo Giáo Tôn, Thái Cổ Thần Miếu, hẳn là luôn chú ý nguyên hỏa sinh mệnh của Hạo Huyền Minh mọi thời khắc. Nếu như hắn chết thật, chỉ sợ Thái Cổ Thần Miếu bây giờ đã loạn,

Kỳ thật Thiên Long tộc không cần thiết phải đi cùng, Thánh Hoàng Cự Long cũng đủ để trấn áp Khương Nghị, nhưng vì lý do an toàn, cũng là vì muốn dò xét cấm khu thế giới mới sâu hơn, cửu thủ Long Thần của Thiên Long tộc đã tự mình giao trách nhiệm cho bát thủ Thiên Long cùng đi, bảo đảm đừng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bát thủ Thiên Long tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đến thế giới mới lại lấy được tin tức để nó ngoài ý muốn, mà càng hoài nghi hơn. Bên cạnh Khương Nghị xuất hiện một con cự ngạc có thể hóa thành Thiên Long. Long cốt cự ngạc rõ ràng là huyết mạch cự long, vì sao có thể biến thành Thiên Long? Loại Thiên Long dị biến này, lại còn có thể đánh bại vị hoàng kim chiến thần tương lai Kim Vô Song, mà ngay cả Long tộc đều đang chăm chú kia. Càng không thể tin được hơn chính là, thông qua miêu tả, con Thiên Long kia lại cực kỳ giống Hồng Hoang Thiên Long trong truyền thuyết. Bát thủ Thiên Long và tử kim cự long cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng lúc truy tung long khí lại đều tận hết sức lực. Bọn chúng muốn tận mắt xác định, rốt cuộc con Thiên Long kia là loại huyết mạch nào. Là lời đồn có sai, hay thật sự là Hồng Hoang dị chủng? Giống. Tiếng long ngâm hùng hậu quanh quẩn tại đáy biển, Thương Hải Cự Long đang nhắc nhở hai vị thánh hoàng phía sau, đã phát hiện mục tiêu. Bát thủ Thiên Long cuồng kích hai cánh, hư không sụp đổ, nó hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh đã hất tử kim cự long ra, sau đó lao mạnh hơn đến chỗ Thương Hải Cự Long. Tốc độ của Rực Long Tiếu Ngạo chân long tộc, Thiên Long thì càng mạnh hơn Rực Long, có thể chống lại các loại mãnh cầm như Thiên Bằng, huống chi đây còn là Thánh Hoàng Thiên Long. Nhìn Thiên Long từ từ đi xa, đôi mắt rồng giống như tinh thần của tử kim cự long có chút ngưng tụ, không có mở miệng cảnh cáo, chỉ là ở phía sau dùng hết khả năng đuổi theo. Mặc dù Thiên Long tộc và Cự Long tộc đều là chí tôn trong long tộc, nhưng hai bên chỉ là giữ vững thống nhất bên trên sự vụ với đối ngoại, nội bộ cạnh tranh thậm chí là chưa bao giờ ngừng đối kháng qua, mà hai vị thánh hoàng bọn chúng đây, chính là tộc trưởng Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đương đại. Khương Nghị hoành hành giữa khung trời, không ngừng thi triển lăng thiên thuật, đánh tan không gian, đụng nát đại đạo, giống như ngao du ở bên ngoài hệ thống thế giới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong cùng cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể mạnh hơn Thiên Long, nhưng bát thủ Thiên Long ở phía sau kia là xa xa vượt qua cảnh giới thánh hoàng của hắn, cho nên dưới sự tranh giành vạn dặm hải vực này, vẫn dần dần bị đuổi kịp. Bát thủ Thiên Long. Khương Nghị quay đầu ngóng nhìn, ở giữa thiên hải xa xôi, một tôn cự thú đang dã man đụng nát hư không, đang cuồng bạo hoành hành trong mảnh vỡ đầy trời cùng vết nứt hư không. Những nơi đi qua, khung trời chấn động, đại dương mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Con cự thú kia tráng kiện khổng lồ, tám cái đầu giống như tám con đại long, bạo động mãnh liệt, gào thét giữa chân thực cùng hư vô. Hai cánh lóe ra cường quang chói mắt, như là chiến binh mạnh nhất thế gian, có thể chấn vỡ vụn hư không, hủy trời diệt đất. Khương Nghị tiếp tục điên cuồng xông lên, trọn vẹn sau 3000 dặm, lần nữa nhìn lại. Bát thủ Thiên Long đã gần ngay trước mắt, long khí bá liệt giống như mưa to gió lớn bao phủ lấy thiên hải đang bạo loạn, cái khí tức sát phạt hung hãn kia giống như là con sông cuồn cuộn đang đập vào mặt. Lại ở phía sau nữa, tại cuối tầm mắt xa xôi, hắn đã có thể nhìn thấy long khí tử kim cuồn cuộn. Cùng thân ảnh con cự long cơ hồ có thể lấp đầy thiên hải kia. Khương Nghị đột nhiên dừng lại, liên tiếp thức tỉnh năm bản thân, để lại một tôn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Năm bản thân liên tiếp bộc phát, huyết khí sôi trào khắp toàn thân, khuấy động hồn phách cùng hài cốt, khí tức tại thời khắc này đã tấn mãnh tăng vọt, da thịt cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy sự nhúc nhích quái dị, ở bên ngoài da thịt tràn ra từng đường hỏa văn. Tương đương với thánh vương trung giai gia tăng gấp 5 lần, thẳng tới thánh vương đỉnh phong. Cảnh giới mãnh liệt lắc lư, cơ hồ muốn bước lên vấn đề thánh hoàng. Khương Nghị tăng vọt ý thức, sau đó ý thức lại giao hòa cùng Liệp Thần Thương. Oanh! Khương Nghị thiêu đốt liệt diễm, mênh mông sát khí càng như hải dương bộc phát, không phải những sát ý phiêu miểu kia, mà là sát khí chân chính, có thể sát khí thảm liệt rõ ràng nhìn thấy được. Từng mảnh thô to như núi lớn vọt lên tận trời, từng đường cuồn cuộn như hỗn độn, vặn vẹo trong thiên hải. Bát thủ Thiên Long, cách 200 dặm liền tập trung vào mảnh sát khí bành trướng trắng xóa kia. Như là sau lôi điện đều muốn sợ, có thể xuyên qua trời và biển, càng diễn biến ra hỗn độn sát hải ở xung quanh. Mà Khương Nghị liền đứng ở bên trong sát hải mênh mông đó, trong tay nắm lấy một thanh chiến thương giết chóc. Đó là Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương sinh ra cộng minh cùng ý thức của Khương Nghị, không còn là khi xuất hiện liền muốn chọc thủng trời đất giống như trước đó nữa, nhưng lại càng trở nên nguy hiểm, càng trở nên kinh khủng hơn, khí tức sát phạt cuồn cuộn như là đại biểu ý chí đất trời, sát khí đang sôi trào, thiên hải lại đang yên tĩnh. Và đang run rẩy. Phần Thiên Thần Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Bát thủ Thiên Long dừng ở bên ngoài mấy chục dặm, long khí cuồn cuộn, như thủy triều sôi trào, toàn thân lưu chuyển lên khí tức sát phạt dữ dằn, không gian giống như là pha lê yếu ớt không chịu nổi, không ngừng lan tràn ra vết nứt đen kịt. Ngươi nên biết một tin tức, Hạo Huyền Minh chết rồi, chết dưới Liệp Thần Thương. Còn dám tự mình tới. Khương Nghị nắm chặt Liệp Thần Thương, tiện tay khẽ động, sát khí cuồn cuộn mà bạo động tại đại dương mênh mông, bên trong như là có ác quỷ đang rít gào, thần ma đang gào thét. Ba động tới gần cảnh giới thánh hoàng, tuyệt thế hung binh săn giết thần ma, một người một thương đưa tới khí thế, tuyệt đối không yếu hơn một thánh hoàng chân chính. Ngươi là tân tấn thánh vương, vậy mà lại có thể hiện ra uy lực thánh hoàng. Là nuốt chửng toàn bộ thánh linh thánh vương săn giết được sao? Đây quả nhiên là phương pháp tốt để tăng thực lực lên. Toàn bộ 8 cái đầu rồng của bát thủ thiên long đều nhìn chằm chằm Khương Nghị, bên trong mắt rồng lạnh lẽo bắn cường quang tung tóe, sát ý lưu chuyển, như là có mê ảnh tinh thần trụy lạc, đại dương lật úp. Long uy mênh mông đủ, để cho bất cứ sinh linh nào đứng ở trước mặt nó đều sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng đến ngạt thở. Nhất là 8 cái sừng thiên long, trên 8 cái đầu rồng càng lóe ra ánh sáng hủy diệt kinh hồn nhiếp phách. Nếu như ngươi là đến báo thù, chúng ta mau chóng bắt đầu. Nếu như ngươi muốn nói chuyện, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Khương Nghị nhấc liệp thần thương lên, chỉ đến bát thủ thiên long. Khí tức sát lục cuồn cuộn giữa thiên hải, như là xiềng xích tử vong vô hình, kéo đến chỗ bát thủ thiên long viên 8 đôi mắt của bát thủ thiên long, cũng hơi ngưng tụ, cảm nhận được uy lực giết chóc của liệp thần thương, giống như bị tử thần khóa chặt, bị giết chóc pháp tắc giam cầm. Huyết mạch toàn thân nó cũng nhịn không được mà sôi trào lên, trùng kích toàn thân, tùy thời có thể phát động mà đại chiến. Ta nghe nói, bên cạnh ngươi có long cốt cự ngạc, có thể hóa thân thiên long. Một trận cơ duyên, may mắn biến đổi. Long cốt cự ngạc là huyết mạch cự long, dùng cái gì để hóa thiên long? Mọi thứ không có tuyệt đối, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, không có việc gì là không thể. Mời đi ra, ta gặp mặt. Cam đoan trước, ta dùng huyết mạch đa thủ thiên long cao ngạo cam đoan. Nếu thật sự là huyết mạch thiên long, ta tuyệt đối không hãm hại. Trong ý thức, Khương Nghị chào hỏi với đại tặc, thông thiên tháp hơi rung nhẹ, cường quang bành trướng nở rộ dâng lên. Đại tặc hóa thân thành hồng hoang thiên long phóng lên tận trời, hùng tráng uy mãnh, dương cánh hơn 500 mét, móng vuốt cứng cỏi, như là có thể xé rách cả đất trời. Cái sừng thiên long chui lên giống như thiên kiếm giơ cao, sắc bén thấu xương, long văn nhảy nhót trên đầu giống như là long tổ đang ẩn núp, càng tràn ngập sát uy kinh khủng. Nhưng điều để bát thủ thiên long thật sự chú ý chính là toàn thân đại tặc, lại tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng mãnh liệt, bàng bạc như biển, lộng lẫy càng thần bí, bên trong khuấy động ánh sáng hồng mông như lôi đình. Diễn biến ra thiên địa vạn vật ở bên trong biển ánh sáng mênh mông, mỗi một tia ánh sáng hoành kích, đều giống như đang khai thiên tích địa, kinh hồn nhiếp phách. Đại tặc mạnh hơn. Hình thái, uy nghi, huyết mạch của thiên long cũng bắt đầu nở rộ toàn diện. Quan trọng nhất chính là ánh sáng hồng mông, đơn giản chính là thần uy. Bát thủ cự long ngắm nhìn thiên long đang dương cánh gào thét thật sâu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hồng hoang thiên long, thật sự là hồng hoang thiên long, giống thiên bích họa trên tổ từ long tộc như đúc. Ở bên trong hệ thống cấp bậc thiên long, hồng hoang thiên long và thập thủ thiên long được đặt song song ở đỉnh cao thiên long, là huyết mạch chí cao của thiên long tộc, càng đã từng là vinh quang vô thượng của thiên long tộc. Nhưng, so với đa thủ thiên long kéo dài cơ hồ chưa bao giờ từng đứt đoạn, hồng hoang thiên long trong lịch sử chỉ là rải rác xuất hiện mấy lần, nói là vài vạn năm sinh ra một con cũng đều không đủ. Mà mỗi lần hồng hoang thiên long xuất hiện, tất nhiên là thời kỳ đặc thù long tộc gặp được nguy cơ, cũng hầu như có thể dẫn dắt thiên long tộc. Mà bây giờ, hồng hoang thiên long lại lần nữa xuất hiện. Đây thật sự chỉ là cơ duyên, hay còn là báo hiệu đặc biệt. Phần thiên thần hoàng, có thể bẩm báo, rốt cuộc là các ngươi là đạt được cơ duyên dạng gì hay không? Tính cách bát thủ thiên long cường thế bá đạo, thậm chí có chút tàn bạo, nhưng giờ phút này, nó lại không còn có khí thế thường ngày nữa. Không chỉ có không có cường thế giằng co, cao ngạo bức bách, liên xưng hô đều thủy chung là phần thiên thần hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại đoạn lịch sử thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân kia, thiên long tộc đã từng thức tỉnh qua huyết mạch đại đạo long quỳ, bước lên long thần cảnh, truy đuổi long đế, nhưng cuối cùng lại dừng bước, chết bởi thiên tai. Trước khi chết, nó để lại truyền thừa, kéo dài huyết mạch, mà đợi đến hậu thế. Ngươi hẳn là may mắn, lúc ấy là chúng ta phát hiện, nếu như bị tử kim cự long đạt được, chỉ sợ truyền thừa cùng huyết mạch này đã bị nó xóa đi. Bát thủ thiên long đưa hai con mắt tiếp cận Khương Nghị. Còn lại toàn bộ đều đang ngắm nhìn hồng hoang thiên long đang dương cánh bay cao, ở trên kia. Thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân, còn từng truy đuổi cảnh giới long đế. Chết bởi thiên tai. Dạng thiên tai gì lại có thể hủy diệt hồng hoang thiên long tộc khác không có trợ giúp sao, cự long tộc không nhúng tay sao. Nếu có thể lưu lại truyền thừa, vì sao không đưa về long tộc, mà là để ở lại thế giới mới? Chẳng lẽ giữa thế giới mới cùng long tộc có liên hệ nào đó sao? Bát thủ thiên long mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm hồng hoang thiên long mà lâm vào trầm tư. Lúc này, thương hải cự long hoành hành tại đáy biển xô ra khỏi mặt biển ở xa xa, giống như một hòn đảo màu lam, nhấc lên sóng to gió lớn, nở rộ ra ánh sáng xanh thẳm thần bí đến rung động,